Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298. Giận. Hoàn toàn long hóa. Hạ, mới xuất hiện hai cái này phong hào đấu la, đều là thú võ hồn, một cái cường công, một cái mẫn công. Tuy nhiên Hắc Y giáo chủ thụ thương, nhưng lấy trạng thái của mình đối mặt ba cái phong hào đấu la, cái này là không thể nào. Cái này áo tím cùng áo lam giáo chủ thực lực mạnh hơn, là 94 cấp. Coi như Diệp Vũ chuẩn bị kéo xuống phong ác mặt dây chuyền lúc, mẫn công áo lam giáo chủ đã sử dụng võ hồn chân thân biến thành một cái màu u lam to lớn quỷ báo. Trên thân chớp động nhiều đám lam sắc quang mang, như là lam sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Quỷ báo đấu la tốc độ cực nhanh, Diệp Vũ lập tức phản kích. Song long chảo nắm chặt trì chi bất bại, cho dù ánh mắt bắt không đến 94 cấp bậc công quỷ báo đấu la tốc độ, nhưng may ra Diệp Vũ một mực tại lĩnh ngộ tự tại cực ý công loại cảm ứng này công pháp. Chỉ chi bất bại toàn lực oanh ra, một giây sau đụng phải thực chất. Cùng quỷ báo đấu la báo chảo đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng đánh vào cùng một chỗ, một vòng gợn sóng tác động đến ra, những nơi đi qua đại thụ, cự thạch toàn bộ vỡ vụn phân ra, chung quanh trống rỗng ra một cái ngàn mét phạm vi trống trải khu vực. Diệp Vũ đẩy lui cách xa 100 mét, quỷ béo đấu la lui lại 20 mét. Quỷ béo đấu la kinh ngạc, khó trách một cái 92 cấp, một cái 93 cấp đều thời gian ngắn không giải quyết được ngươi. Thực lực thật đúng là khủng bố, khủng bố đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hồn đế cầm giữ có chiến lực như vậy, nếu như ngươi trở thành hồn thánh, hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la, còn đến mức nào? Quỷ báo đấu la trong lòng tất sát Diệp Vũ, cảm thấy Diệp Vũ nếu như cho dù về sau vừa bước vào phong hào đấu la, cho dù 99 cấp cực hạn đấu la, cũng không phải Diệp Vũ đối thủ. Ảnh quỷ đấu la cùng ma hùng đấu la cũng phát động công kích. Diệp Vũ độc chọn ba cái phong hào đấu la, hoàn toàn ở thế yếu bị đè lên đánh. Tuy nhiên thực lực đã hoàn toàn không phải ba cái phong hào đấu la liên thủ đối thủ, nhưng sinh mệnh lực khủng bố, rất có thể khiêng, có thể kéo ở một thời gian ngắn, bởi vì chung kết lĩnh vực khuếch tán. Tuy nhiên không có mạnh như vậy, nhưng xa xa hồn thánh vẫn là không cách nào tới gần Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Cho nên hai người tạm thời an toàn. Kỳ thật, cho dù hai cái phong hào đấu la cũng có thể ngăn chặn chính mình, một cái khác đi giết Đường Tam Tiểu Vũ, nhưng kiến thức Diệp Vũ khủng bố, bọn họ tự nhiên muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ là võ hồn điện lớn nhất đại uy hiếp, trước đó không dám động thủ là bởi vì sợ chung kết Hắc Long hội sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ đã xác định không cách nào xuất hiện, giết Diệp Vũ chung kết Hắc Long cũng có thể liền chết. Cho dù là 100 cái ốm sắp chết 100.000 năm hồn thú đứng đấy để bọn hắn giết, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn sát hồn thú, mà chính là không chút do dự trước hết giết Diệp Vũ. Diệp Vũ thương thế càng ngày càng nặng, đối mặt liên tiếp cuồng bạo dày đặc công kích, đều không thể chống đi tay đến kéo xuống phong ác mặt dây chuyền. Ba cái phong hào đấu la cảm thấy lần này Diệp Vũ hẳn phải chết, không ngừng đè ép Diệp Vũ đánh, không ngừng công kích tới Diệp Vũ thân thể. Ảnh quỷ đấu la cười lạnh âm trầm nói ra, có di ngôn gì sao? Trong lòng hắn, Diệp Vũ dường như đã là cái chết người, đồng thời hưng phấn có thể giết chết chung kết chi tử cùng chung kết Hắc Long. Còn lại hai cái phong hào đấu la cũng là hưng phấn. Chung kết Hắc Long, khủng bố như thế tồn tại, để bọn hắn hoảng sợ. Hiện tại giết Diệp Vũ chung kết Hắc Long liền có thể sẽ chết, như vậy thì tương đương với bọn họ giết chung kết Hắc Long. Cái này lúc trước chưa bao giờ dám tưởng tượng. Diệp Vũ lạnh lùng cười một tiếng, muốn giết ta, các ngươi còn làm không được. Diệp Vũ toàn lực phòng ngự chuẩn bị chọi cứng ba người công kích. Thủ chảo hướng phong ác mặt dây chuyền. Tuy nhiên không biết Diệp Vũ vì cái gì nhiều lần dạng này. Nhưng bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ có lẽ còn có cái gì át chủ bài. Tuy nhiên thật không thể tin, nhưng không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ảnh quỷ đấu la đổi công vì khống. Thứ năm hồn hoàn lập lòe. Quỷ ảnh trói buộc. Bỗng nhiên, ảnh quỷ đấu la cái bóng vậy mà hiện lên Diệp Vũ dưới chân địa mặt. Sau đó lan tràn ra bốn đạo màu đen nhánh dây giống như thực chất hắc ảnh đem Diệp Vũ hai tay hai. Chân trói buộc, đi chết. Ma hùng đấu la cùng quỷ báo đấu la mạnh nhất hồn kỹ đi vào. Đều là thứ 9 hồn kỹ. Diệp Vũ có thể gánh vác. Một phương diện bởi vì làm sinh mệnh lực. Phòng ngự cường đại. Một mặt là công kích của mình sẽ triệt tiêu hơn phân nửa bọn họ công kích. Nhưng nếu như bọn họ công kích toàn bộ tác dụng trên người mình, như vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đầy trời ma hùng cự trưởng oanh đến. Cùng dày đặc không gian xung quanh báo chảo xé rách mà đến. Những nơi đi qua không gian đều bị cầm ra từng đạo dấu vết. Vũ ca, kinh hô vang lên, làn gió thơm thổi qua. Làm đầy trời khủng bố công kích sắp đánh vào Diệp Vũ trên thân lúc. Một đạo phấn sắc bóng người lướt đến trước người hắn. Sau đó, Diệp Vũ thân thể bị nàng ôm chặt lấy bổ nhào. Dùng thân thể mềm mại đem Diệp Vũ hộ tại dưới thân. Trên thân kim quang nở rộ. Âm âm âm âm. Oanh tạc tiếp tục. Mỗi một đạo đều có thể giết chết 91 cấp phong hào đấu la uy lực. Oanh tạc kéo dài đến 5 giây nhiều. Oanh tạc phía dưới. Ôm chặt hai người lăn lộn đến nơi xa. Trên người tiểu vũ kim mang đã tiêu tán. Đem Diệp Vũ thân thể hoàn toàn bảo vệ. Vô địch kim thân trạng thái dưới hoàn toàn đã nhận lấy vừa mới tất cả công kích. Tiểu vũ thanh âm suy yếu. Vũ ca, ngươi không sao chứ? Diệp Vũ tuy nhiên không có chính diện tiếp nhận công kích. Nhưng oanh tạc còn lại lực tác dụng tại trên thân. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, Diệp Vũ đã không để mắt đến thân thể kịch liệt đau nhức. Nhìn trước mắt tiểu vũ. Diệp Vũ nhìn đến tiểu vũ khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, phần lưng bị máu tươi nhiễm đỏ. Đột nhiên, Diệp Vũ trong đầu ầm vang một mảnh. Tiểu vũ, Diệp Vũ nhìn lấy sắc mặt trắng bệch tiểu vũ, run rẩy giơ tay lên xóa đi tiểu vũ vết máu ở khóe miệng. Tiểu vũ, ngươi thế nào? Ta trị liệu cho ngươi. Tiểu vũ tuy nhiên suy yếu. Nhưng dùng lực lắc đầu. Ta không sao. Vũ ca giữ lại hồn lực đào thoát đi. Tiểu vũ dần dần nhắm mắt. Diệp vũ nhanh chóng sử dụng đệ nhất hồn ký chữa trị. Trị liệu tiểu vũ. Tiểu vũ tuy nhiên có vô địch kim thân. Nhưng bây giờ hơn 50 cấp. Vô địch kim thân tiếp tục 5 giây. 5 giây thần cấp phía dưới tuyệt đối phòng ngự. Nhưng vừa mới oanh tạc thời gian chính xác kéo dài 5.5 giây. 0.5 giây oanh tạc rơi vào tiểu vũ trên thân. Diệp vũ tiêu hao còn thừa không nhiều hồn lực chữa trị tiểu vũ. Tiểu vũ thương thế nhanh chóng khép lại. Dần dần tỉnh lại. Trắng bệch khuôn mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp hồng nhuận. Vũ ca, ngươi, tiểu vũ tỉnh lại. Phát hiện đã không lại đau đớn. Thương thế tốt tám thành, có thể cảm giác được Diệp Vũ hồn lực, khí thế giảm ít đi rất nhiều. Diệp Vũ nhu hòa trách cứ, tiểu vũ, về sau không muốn lại làm loại chuyện ngu này, ngươi đi mang tiểu tam rời đi, đến đón lấy dao cho ta. Dứt lời, Diệp Vũ đứng dậy, hai mắt lãnh mang lấp lóe, đâm thẳng ba cái phong hào đấu la. Tiểu vũ là Diệp Vũ muội muội. Không thể đụng vào nghịch lân, mà vừa mới, tiểu vũ kém chút vì cứu mình bỏ mình. Diệp vũ đã nổi giận, thanh âm băng lãnh trầm thấp. Các ngươi đáng chết, theo Diệp vũ một tiếng phẫn nộ gào thét. Cực hạn phẫn nộ bạo phát, suy yếu chỉ còn một tia lý trí trong nháy mắt mất khống chế. Nhất thời, mãnh liệt ác chi bản nguyên theo Diệp Vũ thể nội bạo dũng mà ra. Thậm chí ngay cả thiên địa đều hứng chịu tới ác chi bản nguyên ảnh hưởng. Bầu trời bỗng nhiên không hề có điềm báo trước mây đen dày đặc. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm biến đến tối tăm một mảnh. Một cỗ tận thế hàng lâm khủng bố cảm giác bao phủ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Nhìn đến bầu trời trở nên tối tăm, ba cái phong hào đấu la sắc mặt đại biến. Đây có phải hay không là biểu thị chung kết Hắc Long muốn xuất hiện? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,